Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 901. Đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Nghe nói vậy, Thành Dạ Quân cũng cả kinh, trong lòng chấn động nhìn Diệp Mặc. Rốt cuộc thì cũng hiểu tại sao Diệp Mặc lại đạt được danh đệ nhất. Đối phương cho dẫn thần thảo vào đan, hơn nữa còn luyện chế ra chức thần đan. Nếu như đây là sự thực, Khổng Diệp bảo Diệp Mặc khai sáng khơi dòng hoàn toàn không khoa trương chút nào, mà Khổng Diệp tiền bối sao có thể nói láo. Hiện giờ Thành Dạ Quân thua tâm phục khẩu phục, mặc dù bản thân ý luyện chế ra đan dược, hơn nữa còn là 3 viên, nhưng so sánh với chức thần đan thì đan dược của y chỉ sửa chữa chút dược liệu so với phương thuốc cơ sở mà thôi, có thể nói chỉ dùng để tranh tài, ngoài ra không còn công dụng nào khác. Đan dược chữa trị thần thức có ý nghĩa như thế nào tất cả mọi người ngồi đây đều hiểu rõ, chẳng những là tài phú vô tận còn mang ý nghĩa tu sĩ sẽ càng thêm an toàn. Chẳng những Thành Dạ Quân hiểu được, chính những người khác cũng hiểu ngay lập tức, luyện chế ra đan dược chữa trị thần thức như chức thần đan coi như là không tham gia vòng thứ 3, lập tức cho đối phương đứng nhất cũng không có ai nghi ngờ. Ánh mắt mọi người nhìn Diệp Mặc trở nên nóng bỏng, không ai không muốn đi giao hảo với hắn. Trên khán đài, 4 người của Thảo Đan Môn, bao gồm cả Mộc Dịch Thanh đều ngẩn người. Mộc Dịch Thanh vĩnh viễn không ngờ tới một đan sư tùy tiện tìm được lại trợ giúp Thảo Đan Môn lấy được danh tiếng để nhất luyện đan danh nhân đường. Mặc dù còn có vòng thứ 3 nhưng cảm thấy điều này đã khó mà tưởng tượng được. Nhưng sau đó y nghĩ tới chấn động do chức thần đan mang lại, da đầu liền tê dại. Coi như Diệp Mặc tùy tiện đưa một chút chức thần đan cho Thảo Đan Môn cũng lập tức nhất phi trùng thiên, những đan dược khác tiêu thụ khẳng định cũng cháy hàng. Chú Tảo mặc dù rất kích động, lại giống như biết suy nghĩa của Mộc Dịch Thanh, ho khan một tiếng nói: "Trưởng môn, cây cao gió cả, đây cũng không phải việc tốt. Ta nghĩ..." Mộc Dịch Thanh liền tỉnh táo, y đương nhiên hiểu được ý của chú Tảo, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: "Tôi biết, thế nhưng Thảo Đan Môn đã cận kề bị giải thể, nếu như lúc này không có đột biến gì, tôi nghĩ tiếp tục cũng không còn ý nghĩa. Nếu như kỳ ngộ tới, tôi tuyệt không thể bỏ qua, cho dù là đầu rơi máu chảy ta cũng phải thử." Chú Tảo gật đầu, không nói gì thêm. Lão biết Mộc Dịch Thanh nói rất đúng. Có lúc nhát gan sợ phiền phức sẽ chỉ khiến môn phái dần đi tới bờ vực diệt vong, thay vì như vậy còn không bằng tranh đấu một phen. Đại quản gia Tiên Bảo Lâu sắc mặt âm trầm muốn chảy nước, lão lạnh lùng nhìn Phong Tích Dục nói: "Đây chính là tu sĩ luyện đan nhà ngươi nói. Đan sư đứng hạng thứ nhất, luyện chế ra chức thần đan, nào giống lời ngươi nói." Phong Tích Dục không dám trả lời, trong lòng gã cũng hoảng sợ không thôi. Gã không ngờ tới Diệp Mặc đem dẫn thần thảo nhập đan, luyện chế ra chức thần đan, đây quả thực là nghịch thiên. Gã đương nhiên hiểu cơn tức giận của đại quản gia hiện giờ. Coi như Diệp Mặc không thể tiến vào top 10, chỉ bằng chức thần đan cũng đủ khiến Tiên Bảo Lâu vang danh khắp Bắc Vọng Châu, thậm chí là chiếm một chỗ ngồi trên đại lục Lạc Nguyệt. Bởi vì nếu như Diệp Mặc đại biểu cho Tiên Bảo Lâu dự thi, vậy Tiên Bảo Lâu sẽ là phe đạt được lợi ích lớn nhất. Đáng tiếc một cơ hội như vậy bị gã đạp đi, đại quản gia không tức giận mới là chuyện lạ. "Đại quản gia, tôi nghĩ không phải là không còn chút cơ hội nào." Nhan Tranh quen biết với Diệp Mặc, hơn nữa Diệp Mặc từng trợ giúp Tiên Bảo Lâu ở Hà Châu luyện đan, ta nghĩ không bằng đợi sau khi cuộc thi kết thúc, bảo Nhan Tranh đi tiếp xúc với Diệp Mặc để hắn trở lại Tiên Bảo Lâu. Nội tình Tiên Bảo Lâu thâm hậu, ban đầu Nhan Tranh chỉ dùng mảnh đất 10.000 mét vuông đã có thể khiến Diệp Mặc hỗ trợ, giờ chúng ta lấy ra thứ tốt hơn, không sợ hắn không đồng ý. Hiện giờ Phong Tích Dục nào còn dám nói xấu Diệp Mặc. Đại quản gia sắc mặt âm trầm, lại nhìn về phía Nhan Tranh cạnh đó. Nhan Tranh biết anh ta nhất định phải trả lời, mặc dù trong lòng cười lạnh, nhưng vẫn khom người đáp: "Đại quản gia, người này tính cách kiên nghị, mặc dù nhân tình rất nặng, nhưng ăn oán rõ ràng. Nếu như Tiên Bảo Lâu đối tốt với hắn, lần dự thi này để hắn đại biểu cho Tiên Bảo Lâu tham gia, tôi nghĩ hắn nhất định sẽ không từ chối lời mời, thậm chí ủy thác Tiên Bảo Lâu làm đại lý độc quyền bán chức thần đan cũng rất có thể. Nhưng mà hiện tại, chúng ta đã cự tuyệt hắn, giờ chúng ta lại tới tìm, đoán chừng là khó mà thành công. Đại quản gia hừ lạnh một tiếng, nhìn Nhan Tranh nói: bất luận như thế nào nhà ngươi cũng phải thành công. Diệp Mặc tuyệt đối không thể hợp tác với đan các khác, nhất định phải trở thành người của Tiên Bảo Lâu chúng ta. Nói xong, lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhan Quận một cái. Nhan Quận dĩ nhiên hiểu ý của đại quản gia, bất đắc dĩ nói: Tiểu Tranh, con chịu khó tốn chút công phu, chẳng phải Diệp Mặc có quan hệ không tồi với con sao? Con cứ tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn là được. Nếu như nhà ngươi thành công, Tiên Bảo Lâu tuyệt sẽ không khiến nhà ngươi thất vọng. Đại quản gia bổ sung một câu. Nhan Tranh dù khinh thường trong lòng, nhưng không dám để lộ ra ngoài, chỉ có thể khúm núm gật đầu đáp ứng. Cùng nhiệt qua đi, cuối cùng mọi người cũng tỉnh táo trở lại, suy nghĩ bằng cách nào thiết lập mối quan hệ với Diệp Mặc, đạt được tư cách tiêu thụ chức thần đan. Một vài người rối rít tìm cách đạt được mấy viên chức thần đan, cho dù thần thức không bị thương nhưng dù sao loại đan dược này cũng có chút hiệu quả khôi phục thần thức. Ông lão Hồng Diệp thấy mọi người đã tỉnh táo, lúc này mới nói tiếp: ta đã thử qua chức thần đan, hiệu quả khôi phục thần thức quả thực không gì sánh được, thậm chí hiệu quả khôi phục thần thức cực tốt. Bởi vì chức thần đan xuất hiện, cho nên ta mới quyết đoán để Diệp Mặc đạt được vị trí đầu tiên. Lần này lời Khổng Diệp được đông đảo tu sĩ đồng ý, hơn nữa còn có tu sĩ lớn tiếng nói: Diệp đan sư có thể luyện chế ra chức thần đan, ta cho là vòng thứ 3 không cần so đấu, có thể trực tiếp tặng danh hiệu đệ nhất luyện đan danh nhân đường cho Diệp đan sư. Đúng vậy, nên để Diệp Mặc trở thành đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Tu sĩ này vừa dứt lời lập tức có nhiều tu sĩ khác phụ họa. Khổng Diệp nhìn phản ứng của đông đảo tu sĩ, hài lòng gật đầu, mọi người có thể biết được tầm quan trọng của chức thần đan khiến lão rất vui mừng. Nếu như vậy, ta tuyên bố về việc vòng thi đấu thứ 3. Như vừa rồi có người đã nói, vòng thi đấu thứ 3 hoàn toàn không cần thiết. Một là bởi vì thành tích thi đấu vòng 2 đã quá thuyết phục, thứ hạng luyện đan danh nhân đường dựa theo tổng điểm sau 2 vòng để tính. Thứ hai là Sa Nguyên Dược Cốc vốn một tháng sau mới mở ra sẽ mở ra trước. Lời của Khổng Diệp lại một lần nữa khiến mọi người sinh nghi, bởi vì tin tức này trước đây không có ai biết. Cuộc thi luyện đan danh nhân đường dù sao cũng chỉ mang tính chất tranh tài, đông đảo tu sĩ chỉ có thể quan sát thi đấu cùng kết giao với đan sư. Dù sao đối với một tu sĩ có thể kết giao với một đan sư có thể nói là tiền lời vô tận, huống chi mỗi lần luyện đan danh nhân đường diễn ra cơ hồ đều tập trung toàn bộ đan sư nổi tiếng trên Bắc Vọng Châu, cho nên muốn làm quen đan sư nổi tiếng tới đây là sự lựa chọn rất đúng đắn. Nhưng Sa Nguyên Dược Cốc thì khác, nơi này rất nhiều người đều có thể tiến vào. Sa Nguyên Dược Cốc liên quan tới vấn đề con đường tu đạo của họ có thể đi được bao xa. Nếu như bởi vì xem luyện đan mà bỏ lỡ Sa Nguyên Dược Cốc thì đúng là được không bằng mất. Dù sao Sa Nguyên Dược Cốc 50 năm mới mở ra một lần, cơ hội rất khó kiếm. Khổng Diệp tựa hồ biết mọi người tâm tình sao động, lập tức khoát tay nói: mọi người không cần gấp gáp. Mặc dù Sa Nguyên Dược Cốc mở ra sớm hơn, nhưng cũng còn thời gian 4 ngày, hiện giờ vẫn không thể tiến vào. 3 ngày sau Thành Toái Diệp sẽ mở truyền tống trận tới Sa Nguyên Dược Cốc, ta ở đây chúc mọi người may mắn. Hiện giờ xin mời Thành Chủ Thành Toái Diệp ban bố huy chương cho đan sư tham gia luyện đan danh nhân đường, danh sách Ngọc Bài tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc cùng với Ngọc Bài mời ta xuất thủ luyện đan. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, trừ một bộ phận hâm mộ Thành Dạ Quân cảm thấy không công bình, tất cả mọi người đều cảm thấy rất hài lòng,

chương 903. Nói hưu nói vượng. Nói hưu nói vượng. Ý của Diệp Mặc chính là giao sắc chặt đay rối, trực tiếp hỏi mấy người tới đây làm gì. Nếu như muốn chức thần đan thì xin mời trở về đi. Nhưng Diệp Mặc không thể trực tiếp nói vậy, bất kỳ thế lực nào ở đây tùy tiện vung tay đều có thể giết chết hắn. Mặc dù hắn cảm giác được ủy khuất do nhỏ yếu, nhưng hắn cũng chỉ đành hạ giọng trả lời những vị khách không mời mà tới này. Vu Vu Tài nghe Diệp Mặc nói vậy, lập tức hài lòng gật đầu. Diệp đan sư quả nhiên tiền đồ vô lượng. Diệp Mặc im lặng, không khách khí nữa, đối phương muốn khích lệ thì mặc đối phương. Quả nhiên thấy Diệp Mặc không khiêm nhường, Vu Vu Tài trực tiếp đi vào vấn đề. Thật ra lần này tôi đại biểu đan hội tới đây là vì có một việc thương lượng với Diệp đan sư, chỉ là không biết Diệp đan sư có đồng ý hay không. Mời Vu quản gia nói. Diệp Mặc chỉ hận không thể nói thẳng, mong đối phương nói nhanh một chút, dây dưa dài dòng, hắn sợ không đè nén nổi. Hồng sơ, dơ quy quy y, e, t của Vạn Đan Các và khúc mỹ yến của Ma Đan Đường hiển nhiên đều có chút cố kỵ Vu Vu Tài, hoặc là có quan hệ với thân phận của Vu Vu Tài. Khi Vu Vu Tài nói chuyện cũng chỉ ở một bên mỉm cười lắng nghe, không nói xen vào. Thấy Diệp Mặc không nói những câu đại loại nếu giúp được gì tại hạ sẽ cố hết sức, Vu Vu Tài ho khan một tiếng nói. Diệp đan sư luyện chế chức thần đan đúng là một tin vui lớn đối với tu sĩ chúng ta, ngay cả Khổng Diệp tiền bối cũng than thở không thôi. Diệp Mặc cười lạnh trong lòng, quả nhiên là vì chức thần đan mà tới, hắn vẫn chỉ mỉm cười nhìn Vu Vu Tài tựa hồ muốn nghe tiếp. Vu Vu Tài thấy thái độ của Diệp Mặc như vậy, rất hài lòng, khẽ gật đầu rồi nói. Lần này tôi đại biểu cho đan hội tới đây, chức thần đan có chỗ tốt không lường được với tu sĩ, không biết Diệp đan sư có thể tặng phương thuốc cho đan hội, tạo phúc cho tu sĩ. Trên đại lục Lạc Nguyệt, bất luận là Bắc Vọng Châu hay những nơi khác, phương thuốc nếu như do cá nhân nghĩ ra thì phương thuốc này thuộc về tư nhân, nếu thế lực khác muốn dùng phương thuốc này thì phải được đồng ý. Nếu không sẽ bị mọi người cho rằng đó là hành vi trộm cắp. Dĩ nhiên chuyện này rất ít thấy, bởi vì trong dòng sông lịch sử tu chân giới, phương thuốc cá nhân hiếm như lông phượng sừng lân, cơ hồ 99% phương thuốc đã trở thành sở hữu chung của mọi người. Bất kỳ ai chiếm được đều có thể luyện chế, không tồn tại việc xâm quyền hay trộm cắp. Thế nhưng chức thần đan của Diệp Mặc không giống vậy. Hắn viết ra ngay trên cuộc thi luyện đan, hơn nữa mọi người đều biết chức thần đan là của hắn. Cho nên chức thần đan thuộc trường hợp hiếm thấy nêu trên, biết rõ là thuộc sở hữu của ai, đan hội hay bất kỳ thế lực nào khác muốn sử dụng phương thuốc này phải thông qua sự đồng ý của Diệp Mặc. Thật ra thì bình thường người sáng tạo ra phương thuốc cá nhân, nếu không có sự đồng ý của người đó, thì phương thuốc tuyệt đối không được ai biết đến, bởi vì họ sẽ không cho người khác xem phương thuốc của mình. Chỉ có điều tình huống của Diệp Mặc lại khác, phương thuốc của hắn dường như giám khảo đều trông thấy, không phải là bí mật gì nữa. Vu Vu Tài của đan hội tới cũng chỉ muốn có được một câu đồng ý từ chính miệng Diệp Mặc nói ra, dù sao tổ chức lớn như đan hội cũng cần chút thể diện này. Trừ Diệp Mặc ra, mấy người còn lại đều cảm thấy việc này rất bình thường, không ai nói gì cả. Diệp Mặc đồng ý hay không cũng như vậy, dù sao phương thuốc cũng đã bị tiết lộ. Điểm khác nhau trong đó chẳng qua nếu đồng ý, đan hội sẽ bồi thường cho Diệp Mặc một chút, hiện giờ cần xem Diệp Mặc muốn bao nhiêu. Diệp Mặc mặc dù khinh thường trong lòng, đan hội chỉ phái một tên quản gia kim đan tới thuận miệng nói một câu, chỗ tốt đã bị lấy đi, mình muốn bồi thường tối đa cũng chỉ là chút linh thạch. Diệp Mặc chỉ cần nhìn người đại biểu do đan hội phái tới cũng biết địa vị của đối phương trong đan hội không cao. Hiển nhiên cho dù hắn đạt được đệ nhất luyện đan danh nhân đường, hơn nữa còn sáng tạo ra chức thần đan cũng không đủ để khiến cho đan hội quá chú ý. Dù sao phương thuốc chức thần đan đã bị lộ ra ngoài. Diệp Mặc trào phúng trong lòng, nhưng trên mặt vui vẻ cười nói: Vu quản sự quá lời rồi, Diệp Mặc may mắn nghĩ ra phương thuốc chức thần đan tuyệt đối không phải là vì lợi ích. Cho nên phương thuốc này tôi sẽ không chỉ cho đan hội. Nghe Diệp Mặc nói vậy, tất cả mọi người, bao gồm cả Vu Vu Tài đều sửng sốt, tưởng Diệp Mặc đang không tỉnh táo. Bọn ta tới hỏi chỉ là để cho cậu chút mặt mũi mà thôi, chẳng lẽ cậu cho rằng cậu không đồng ý thì người khác không thể luyện chế sao? Nhan Tranh vội vàng nháy mắt với Diệp Mặc, anh ta lo cho Diệp Mặc, chỉ e vì một phương thuốc mà Diệp Mặc đắc tội với đan hội, đây là một việc rất không sáng suốt. So với đan hội, mặc dù Diệp Mặc chiếm được đệ nhất luyện đan danh nhân đường nhưng thực sự vẫn kém quá xa. Số người đạt được danh hiệu này trong đan hội rất nhiều. Quả nhiên Vu Vu Tài sắc mặt có phần âm trầm nói: Nếu như Diệp đan sư có thể cung cấp chức thần đan, ta nghĩ Diệp đan sư trở thành trưởng lão đan hội cũng là việc đương nhiên. Dĩ nhiên, nếu anh Diệp không muốn thì đan hội cũng không miễn cưỡng. Diệp Mặc cười lạnh, hắn căn bản là không thèm để ý tới chức trưởng lão đan hội. Câu nói phía sau của Vu Vu Tài tuy bảo không miễn cưỡng, nhưng cũng đã mang theo mùi vị uy hiếp. Khúc Mỹ Yến lại cười một tiếng, phá vỡ không khí xấu hổ. Tôi nghĩ là Vu quản gia đã hiểu lầm ý của Diệp đan sư. Vừa rồi Diệp đan sư chỉ nói không chỉ cho đan hội. Tôi nghĩ Diệp đan sư hẳn là còn có lời chưa nói. Được Khúc Mỹ Yến nhắc nhở, mọi người mới sáng tỏ. Vừa rồi quả thực là Diệp Mặc nói vậy. Thấy mọi người nghi hoặc nhìn mình, Diệp Mặc đứng lên ôm quyền nói: Tôi là một tu sĩ, có thể vì mọi người ra chút sức lực là vinh hạnh của tôi. Mặc dù tôi sáng tạo ra chức thần đan, nhưng nếu để tôi luyện chế ra lò thứ hai cũng không nhất định sẽ thành công. Đúng như lời Vu quản gia nói, chức thần đan là tin vui của tu sĩ, cho nên tôi quyết định. Thấy bộ dạng khẩn trương của Vu Vu Tài, Diệp Mặc dừng lại một chút rồi bình thản nói: Tôi quyết định tặng chức thần đan cho mọi người, bất kỳ ai cũng có thể luyện chế. Nói xong, Diệp Mặc lại nhìn Vu Vu Tài một chút, nói: Vu quản gia, nếu bất kỳ ai cũng có thể sử dụng phương thuốc chức thần đan, đan hội đương nhiên cũng có thể. Cho nên, sau này Vu quản gia không cần vì phương thuốc chức thần đan mà buồn sầu. Đây là cống hiến cho mọi người, là việc tôi phải làm. Diệp Mặc thầm nghĩ trong lòng, mình ở mấy nơi chỉ biết nói hưu nói vượng không biết làm đã nhiều năm, điều này không cần học cũng biết. Vu quản sự muốn thi tài nói hưu nói vượng với mình còn kém xa lắm. Diệp Mặc nói ra những lời này, chẳng những Vu Vu Tài ngẩn người, những người khác cũng ngây dại. Vu Vu Tài đại biểu cho đan hội tới đương nhiên đã chuẩn bị bồi thường cho Diệp Mặc một chút, nhưng bọn họ không ngờ Diệp Mặc không cần bồi thường, ngược lại tùy ý tặng phương thuốc cho tất cả các tu sĩ. Hiểu được ý của Diệp Mặc, Khúc Mỹ Yến và Hồng Sơ, Sơ Quy Quy Y E T lập tức mừng rỡ. Mặc dù khi trước Diệp Mặc không trao quyền có thể luyện chế chức thần đan cho bọn họ, họ vẫn có thể lén lút luyện chế, nhưng giờ thì có thể công khai dùng chức thần đan để kiếm tiền. Vu Vu Tài sửng sốt một hồi mới có phản ứng, nếu làm như vậy thì đan hội không có chút ưu thế, tất cả mọi người đều có thể bán ra chức thần đan, đan hội không thể dùng nó mà phát tài. Hiểu được đạo lý này, Vu Vu Tài vội vàng nói: Diệp đan sư, chức thần đan do anh nghiên cứu khổ cực mới sáng tạo ra, há có thể tùy tiện tặng cho mọi người tùy ý có thể luyện chế. Diệp Mặc mờ mịt nhìn Vu Vu Tài, hồi lâu mới lên tiếng: Vu quản gia vừa rồi nói chức thần đan ra đời là tin vui của chúng tu sĩ, hơn nữa tôn chỉ của đan hội là vì đông đảo tu sĩ mà. Hiện giờ tôi đã thấu hiểu, trong lòng tôi vô cùng vui vẻ, bởi vì tôi là một luyện đan sư hữu dụng với người khác, tôi. Diệp Mặc đột nhiên dừng lại, nói thêm thì đã đi quá xa rồi. Vu Vu Tài há miệng, một chữ cũng không nói nổi, mà giờ phải nói gì? Chẳng lẽ nói anh phải bán cho đan hội, sau đó thu linh thạch, không nên tùy tiện cho mọi người đều có thể luyện chế. Nếu y thực sự làm vậy, đan hội sẽ mất hết mặt mũi. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải người ngốc, hắn đương nhiên không cao cao tại thượng như thế, đan hội muốn xé sách ra mặt, vậy hắn xé thêm một chút có là gì? Hắn hiểu rõ chức thần đan chỉ có mình hắn có thể luyện chế ra, người khác chiếm được phương thuốc thì sao? Nếu như hắn thực sự bán cho đan hội luyện chế không ra, vậy cuối cùng cũng phải tìm hắn. Thay vì vậy còn không bằng hắn hào phóng hơn để cho Vu Vu Tài ăn một con ruồi. Dù sao coi như hắn không nói lời này, phương thuốc chức thần đan cũng nhanh chóng bị truyền đi. Chức thần đan hiện giờ Diệp Mặc vẫn chưa coi là hoàn thiện, hắn đang chờ khi nào rảnh rỗi sẽ thử thay đổi một hai loại dược liệu. Về phần phương thuốc đã tiết lộ ra ngoài, người nào muốn luyện chế thì luyện chế. Qua một hồi lâu, Khúc Mỹ Yến ôm quyền với Diệp Mặc nói: Diệp đan sư đúng là chí lớn, một phương thuốc như cây hái ra tiền cũng có thể công bố ra ngoài. Diệp Mặc khoát tay nói: Ha ha, thật ra thì phương thuốc này cũng chưa tính là hoàn thiện, hiện tại bảo tôi luyện chế lò thứ hai chưa chắc đã có thể thành công. Công bố cho mọi người, biết đâu lại có người có thể hoàn thiện nó. Nghe Diệp Mặc nói vậy, Khúc Mỹ Yến tươi cười như trước nói: Tôi tới nơi này thứ nhất là giống với Vu quản gia, nhưng nếu Diệp đan sư đã rộng lượng như thế, vậy tôi cũng xin hưởng thơm lây. Còn có một việc là tôi muốn bàn với Diệp đan sư vấn đề tiêu thụ chức thần đan, nếu Diệp đan sư đã nói vậy thì sau này tôi tới thăm hỏi sau vậy. Thật ra thì mục đích của tôi giống với Khúc đường chủ, chức thần đan của Diệp đan sư nếu như được hoàn chỉnh, vậy nhất định phải nhớ tới vạn đan các tôi rồi. Thấy Khúc Mỹ Yến đứng lên, Hồng Sơ, Sơ Quy, Quy, Y, E, T cũng đứng dậy theo. Vu Vu Tài đạt được mục đích, tuy nhiên khó chịu như không đạt được mục đích. Y thấy hai người kia rời đi cũng chỉ đành đứng dậy cáo từ. Anh Diệp thấy ba người rời khỏi, Nhan Tranh ôm quyền với Diệp Mặc, mặt mang vẻ thẹn. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 904. Diệp Mặc lo lắng. Diệp Mặc lo lắng. Diệp Mặc biết suy nghĩ trong lòng Nhan Tranh, hắn khoát tay nói: Nếu như anh Nhan còn coi tôi là bằng hữu thì cũng biết tôi sẽ không gia nhập Tiên Bảo Lâu. Nhưng bất luận thế nào, tôi vẫn phải cảm tạ anh Nhan đã hỗ trợ, ngọc bài mời Khổng Diệp tiền bối xuất thủ xin tặng cho anh Nhan. Nhan Tranh ngơ ngác nhìn ngọc bài trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc đoán ra mục đích anh ta tới đây cũng không khiến anh ta kinh ngạc. Điều kinh ngạc nhất chính là việc Diệp Mặc lại tặng một thứ chân quý như vậy cho anh ta, nên biết rằng khối ngọc bài này quả thực là bảo vật vô giá. Đồng thời anh ta không ngờ mình còn chưa nói Diệp Mặc đã chặn lời. Nhưng anh ta quen biết Diệp Mặc đã lâu, có phần hiểu rõ tính tình của Diệp Mặc. Lần này anh ta vốn không tính khuyên Diệp Mặc tiến vào Tiên Bảo Lâu. Đứng nói việc khuyên Diệp Mặc vào Tiên Bảo Lâu, nếu như không phải chú không cách nào rời khỏi Tiên Bảo Lâu, thậm chí anh ta đã khuyên chú mình rời khỏi. Diệp Mặc thấy Nhan Tranh có phần sửng sốt, chỉ đành nói: Anh Nhan, nếu như không còn việc gì, vậy tôi xin đi nghỉ một chút. Lát nữa tôi định đi thăm hỏi Khổng Diệp tiền bối. Nhan Tranh vội vàng phản ứng, khom người cảm tạ Diệp Mặc. Đã vậy tôi cũng không làm kiêu, ngọc bài này tôi xin nhận. Anh Diệp, nói thực lần này tôi tới đây đúng là vì do đại quản gia muốn tôi đi khuyên anh gia nhập Tiên Bảo Lâu, nhưng đó không phải lời tôi muốn nói. Tiên Bảo Lâu không phải là nơi tốt để anh Diệp tới, anh cự tuyệt cũng là việc bình thường. Đại quản gia Tiên Bảo Lâu nhìn bình thường, nhưng lòng dạ thâm sâu, nguy hiểm. Nếu không phải bởi vì có đại quản gia, tôi cũng sẽ khuyên chú rời khỏi Tiên Bảo Lâu. Lần này trở về, tôi sẽ nói với đại quản gia rằng anh đã tự tuyệt.

Diệp Mặc cũng quyết định coi như không có thứ hắn muốn thì tùy tiện cầm chút linh thạch cũng được cho Hồ Hải Tân miếng ngọc bài còn lại. Hắn rất thưởng thức loại tính cách này của Hồ Hải Tân, mặc dù hơi bốc đồng, nhưng những người như vậy không phải tiểu nhân. Cấm chế thần thức trong nhẫn hiển nhiên đã được Hồ Hải Tân xóa đi, thần thức của Diệp Mặc quét vào bên trong. Khi hắn thấy trong nhẫn chứ vật có khá nhiều linh thạch, dược liệu và một chút linh khí thì lập tức biết chiếc nhẫn mà Hồ Hải Tân đưa này đúng là thứ y thường dùng. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 907. Tử đao. Tử đao. Trong nhẫn chứ vật của Hồ Hải Tân, linh thạch trung phẩm ít cũng phải trên con số triệu, linh thạch thượng phẩm thậm chí có mấy chục ngàn viên. Hiển nhiên, đây là một tu sĩ vô cùng giàu có, hơn nữa đan dược dùng cho việc tu luyện của kim đan tu sĩ cũng không ít. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, những đan dược và linh khí này cũng không đáng vào đâu. Hắn quét qua một vòng, không phát hiện thứ gì mà mình muốn, đang định tùy tiện cầm chút linh thạch thì bỗng thấy một thanh đao lớn màu tím ở một góc của nhẫn chữ vật. Hơi giật mình một chút, hắn liền lấy thanh đao kia ra. Cầm đao trong tay, Diệp Mặc cảm thấy tay hơi trầm xuống, hắn vội vận chuyển chân nguyên, lúc này mới cầm vững được. Một thanh đao thật nặng, đây là lần đầu tiên hắn thấy loại đao kiểu này. Chẳng những nặng mà còn xấu vô cùng, nói thẳng ra là đây giống một thanh thái đao, chỉ tăng thêm chiều dài chiều rộng. Thái đao, dao bầu, dùng để làm bít đóng ngoặc tròn. Thấy Diệp Mặc cầm tử đao, Hồ Hải Tân vội vàng nói: cây đao này tôi tìm được ở một di tích cổ, tên là tử đao, tiếc nuối duy nhất là không thể luyện hóa nó, vậy nên chỉ có thể để cho người có khí lực lớn sử dụng. Diệp đan sư đã nhìn chúng tử đao thì xin cứ việc cầm đi, nếu còn chưa đủ thì có thể cầm thêm chút linh thạch. Không thể luyện hóa. Diệp Mặc cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy, hắn cảm thấy nhân phẩm Hồ Hải Tân không tệ, là một người đáng để kết giao. Ném lại nhẫn trong tay cho Hồ Hải Tân, Diệp Mặc nói: tử đao, không tệ, tôi lấy nó vậy. Về phần linh thạch thì khỏi cần, đây là ngọc bài. Nói xong, Diệp Mặc liền lấy một miếng ngọc bài từ nhẫn chữ vật của mình ra, ném cho Hồ Hải Tân, sau đó đem tử đao thu lại. Hồ Hải Tân không ngờ Diệp Mặc lại dễ nói chuyện đến vậy, y vội vàng thu hồi ngọc bài rồi ôm quyền nói: đa tạ Diệp đan sư, nếu sau này có gì cần Hồ Hải Tân tôi giúp đỡ, Diệp đan sư cứ việc phân phó. Diệp Mặc khách khí nói: anh Hồ là người thẳng thắn, có thể quen biết anh là một việc rất vui, không bằng xin mời vào ngồi một chút. Dường như Hồ Hải Tân có phần vội vàng, từ chối lời mời của Diệp Mặc, nhanh chóng rời đi. Trở về chỗ ở, Diệp Mặc bố trí cấm chế trong phòng, đầu tiên lấy ra tử đao. Hắn cảm thấy cây đao này tuyệt đối không đơn giản như vậy, Hồ Hải Tân nói không thể luyện hóa nó làm cho hắn rất kinh ngạc. Thần thức của Diệp Mặc tiến vào trong tử đao, bắt đầu thử luyện hóa nó. Nhưng khi thần thức tiến vào thì lại như bùn vào biển rộng, đúng như lời Hồ Hải Tân nói, không thể luyện hóa. Nhưng thấy vậy Diệp Mặc lại cảm thấy vui mừng. Hắn đúng là một đại sư về trận pháp, thần thức vừa tiến vào tử đao thì hắn đã nhận ra, không phải không thể luyện hóa tử đao, mà là nó bị người dùng cấm chế cao minh ngăn cản. Nếu muốn luyện hóa thì nhất định phải phá giải cấm chế. Cấm chế vô cùng cao minh, nếu không phải vì thời gian bố trí đã từ rất lâu thì cho dù Diệp Mặc cũng chẳng thể phá giải. Nhưng vì đã qua thời gian dài nên cấm chế của tử đao đã có chút buông lỏng. Mặc dù những thứ này đối với Diệp Mặc mà nói có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Hai ngày sau, tử đao trong tay Diệp Mặc phát ra một tiếng rắc, một tầng khí tức cổ xưa bị lột xuống. Tử đao phát ra một lớp ánh sáng tím nhàn nhạt, tựa như lại trở nên nặng hơn rất nhiều. Nhìn tử đao, linh khí mười phần, hơn nữa còn mang theo ánh sáng tím, trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ. Hắn hiểu thanh đao trong tay này tuyệt đối không phải vật phàm. Đồng thời trong lòng Diệp Mặc cũng biết, hắn nhất định phải mau chóng luyện hóa tử đao, nếu không một khi lấy ra, lớp ánh sáng tím này chắc chắn sẽ khiến người khác biết đây không phải vật phàm. Diệp Mặc chưa mở cấm chế, bắt đầu luyện hóa tử đao. Theo suy nghĩ của hắn, tử đao là thứ từ thượng cổ truyền xuống, luyện hóa sẽ rất khó. Hắn tính, nếu ngày thứ ba vẫn chưa luyện hóa xong thì trước hết cứ đi Sa Nguyên Dược Cốc, đát đời sau khi trở về thì luyện hóa thêm. Nhưng Diệp Mặc không nghĩ tới, hắn chỉ mất một lúc thì tử đao đã thu lại lớp ánh sáng tím này. Đồng thời Diệp Mặc đã hoàn toàn hiểu thứ trong tay mình rốt cuộc là gì. Có thể nói nó là một cây đao, cũng có thể nói là một pháp bảo. Bởi vì tử đao căn bản chỉ là một khí phôi, một cái khí phôi đã thành hình nhưng còn chưa bị luyện hóa. Mà nói khí phôi cũng chưa hẳn đã thích hợp, bởi vì Diệp Mặc phát hiện sau khi tử đao bị hắn luyện hóa thì đã có thể hóa ra một thanh đao đeo vừa lưng. Hắn không khỏi cảm thấy khâm phục người luyện chế ra khí phôi này, bởi vì hắn biết tử đao sở dĩ là khí phôi không phải vì nó chưa được luyện chế thành, mà đó là do người luyện chế ra nó chỉ cần tử đao đạt đến bộ dạng trước mắt mà thôi. Nói cách khác, sau khi tử đao được luyện hóa, nó tùy thời có thể căn cứ theo nhu cầu của người sử dụng mà biến hóa thành pháp bảo phù hợp nhất. Càng làm cho Diệp Mặc kinh hãi là sau khi luyện hóa tử đao, hắn lại phát hiện tử đao có thể thăng cấp. Nói cách khác, chủ nhân của tử đao có thể căn cứ theo những lúc khác nhau mà bỏ vào các loại tài liệu để cho tử đao trở thành pháp bảo phù hợp với chủ nhân hơn. Nhưng một khi tử đao hoàn thành lần thăng cấp đầu tiên ở trạng thái pháp bảo đầu tiên thì sau này trạng thái pháp bảo của nó sẽ không thay đổi nữa. Diệp Mặc càng hiểu những thứ này thì trong lòng lại càng sơ u, nơ, gơ, sơ, quy, quy, o, nơ, gơ. Chẳng lẽ những tu sĩ thời xa xưa đều luyện chế pháp bảo như tử đao sao? Chỉ luyện chế ra khí phôi, sau đó để cho chính tu sĩ luyện hóa nó tạo thành pháp bảo có thể thăng cấp. Nhưng Diệp Mặc lập tức đã phủ nhận ý nghĩ của mình. Tạm thời không kể đến tài liệu của tử đao là gì, nhưng hắn khẳng định không thể bất cứ khí phôi nào cũng có tài liệu như vậy. Nếu mỗi pháp bảo đều có thể thăng cấp thì chân khí đã không đáng giá như vậy rồi. Bất kể thế nào, Diệp Mặc cảm giác thủ pháp luyện chế tử đao vẫn khiến cho hắn giật mình. Loại thủ pháp này hắn không biết ở nơi khác có hay không, nhưng tu chân giới thì khẳng định đã thất truyền. Nếu không phải vì thời gian không cho phép, hắn thật sự muốn tiến vào thế giới trang vàng thử một chút phương pháp luyện chế tử đao. Cuối cùng Diệp Mặc vẫn tiến vào thế giới trang vàng, nhưng hắn không phải muốn học phương pháp chế tạo tử đao, mà là muốn thử độ lợi hại của nó. Hắn vẫn rất muốn một cây đao, vốn định trước khi đi Sa Nguyên Dược Cốc thì mua một thanh, nhưng không nghĩ tới trong lúc vô tình lại có được tử đao. Sau khi tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc đi tới một nơi trống trải tụ tập chân nguyên, tùy tiện bổ một đao. Một tia sáng tím hiện lên tạo thành một cái khe lớn màu tím dài chừng 10 trượng. Diệp Mặc chỉ cảm thấy không gian trước mặt tựa như bị hắn bổ ra có chút bất ổn, thậm chí cả bầu trời bao la cũng phát ra tiếng ong ong, tựa như không hài lòng với việc hắn thử đao trong thế giới trang vàng vậy. Diệp Mặc cũng biết thời gian hình thành thế giới trang vàng của hắn vẫn chưa lâu, còn chưa phải quá ổn định. Ngân Tử vẫn luôn nằm ngủ cũng rất không hài lòng với hành động này của Diệp Mặc, lập tức kêu một tiếng kháng nghị. Diệp Mặc ném mấy viên đan dược cho Ngân Tử, lúc này nó mới vui vẻ chạy qua một bên. Diệp Mặc yêu thích không buông tay vuốt ve tử đao, trong lòng càng thêm mừng rỡ. Đây chính là pháp bảo hắn muốn, mặc dù hiện giờ tử đao chỉ là một thanh linh khí hạ phẩm, nhưng Diệp Mặc có lòng tin làm cho nó trưởng thành đến cấp bậc cao hơn. Nơi này là thành toái Diệp, cao thủ đầy đất, Diệp Mặc không dám ở trong thế giới trang vàng lâu, thu hồi tử đao, rồi rời khỏi. Hắn biết hôm nay đã là ngày thứ ba, ngày mai phải đi xa nguyên dược cốc. Diệp Mặc hài lòng đi ra khỏi phòng, hắn cảm giác rất vừa ý, bởi vì đổi một miếng ngọc bài mà hắn lại có được tử đao. Diệp đan sư. Diệp Mặc không nghĩ tới, hắn vừa ra khỏi thì lại gặp phải Thành Dạ Quân, nhất thời nhớ tới việc mình hẹn với Thành Dạ Quân. Anh Thành thật ngại quá, tôi bế quan làm trễ mất thời gian. Diệp Mặc ôm quyền xin lỗi Thành Dạ Quân, không phải hắn bế quan quên thời gian, mà là bởi vì muốn luyện hóa tử đao nên mới như vậy. Vừa nhìn đã biết Thành Dạ Quân chờ ở đây đã lâu, thậm chí không chỉ đến một lần. Không sao, là tôi đường đột. Thành Dạ Quân lại không chút bất mãn, vẫn rất khách khí nói. Phong độ của Thành Dạ Quân rất tốt, y tìm đến Diệp Mặc không ngờ lại là vì đưa một quyển sách về các loại linh thảo kỳ dị. Thì ra là y thấy Diệp Mặc không nhận ra ba loại dược liệu trong vòng thứ nhất, cảm thấy rất đáng tiếc nên mới cố ý đưa tới một phần tư liệu về chúng. Nếu như trước khi nhận được vật, phần tư liệu này sẽ rất quan trọng với Diệp Mặc. Nhưng bây giờ Diệp Mặc cũng chỉ có thể nhận phần ân tình này của Thành Dạ Quân mà thôi. Cách làm của Thành Dạ Quân khiến cho Diệp Mặc cảm thấy y và ông lão Khổng Diệp có phần tương tự, đúng là kiểu tu sĩ quang minh lỗi lạc. Diệp Mặc đem một chút tâm đắc về luyện đan của mình trao đổi với y một chút. Mặc dù hắn rất muốn đưa một viên thảo hoàn đan cho Thành Dạ Quân, nhưng hắn biết hiện giờ còn chưa được. Không phải là hắn không nỡ, mà là Thành Dạ Quân quá quân tử đi. Hắn có thảo hoàn đan Thành Dạ Quân biết thì cũng không sao. Nhưng Diệp Mặc tin Thành Dạ Quân nhất định sẽ tiết lộ việc thảo hoàn đan đến từ tay hắn. Lần trao đổi này với Thành Dạ Quân làm cho Diệp Mặc thu được không ít lợi ích. Mặc dù hắn khai sáng ra một lưu phái, nhưng biết được rất nhiều kỹ xảo và đánh giá về luyện đan từ Thành Dạ Quân. Điều này giúp cho hắn sau này sẽ bớt phải đi đường vòng. Hai người hàn huyên mãi đến tận đêm khuya, lúc này Thành Dạ Quân mới cáo từ rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Mặc và những tu sĩ khác đi tới truyền tống trận đi thông xa nguyên dược cốc của Thành Toái Diệp. Có rất nhiều truyền tống trận đi đến xa nguyên dược cốc, cái ở Thành Toái Diệp này chỉ là một trong số đó mà thôi. Mặc dù danh sách đi xa nguyên dược cốc có hạn, nhưng người ở truyền tống trận cũng không ít. Diệp Mặc biết phần lớn những người này đều đến bên cạnh xa nguyên dược cốc để làm ăn. Bất kỳ tu sĩ nào đi ra từ đó đều có thể mang theo rất nhiều linh thảo quý hiếm, cơ hội như thế cũng không nhiều, cho nên không ai trong số những đại thương gia kia muốn bỏ qua cả. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 908. Cầm Mộ Tâm ra tay trợ giúp. Cầm Mộ Tâm ra tay trợ giúp. Lúc Diệp Mặc theo mọi người đi tới xa nguyên dược cốc, nơi này đã trở thành một cái chợ nhỏ rồi. Đông đảo tu sĩ chen chúc tại đây, hai bên lại bày rất nhiều quầy hàng thu thập dược liệu, còn có bán ra một số đan dược chữa thương, khôi phục chân nguyên và bùa linh khí. Hiển nhiên những người này cũng muốn nhân cơ hội mà kiếm một khoản kha khá. Trên người Diệp Mặc không có bao nhiêu linh thạch, mặc dù hắn rất muốn mua một bộ giáp phòng ngự và một vài lá bùa lợi hại, nhưng chút linh thạch của hắn đoán chừng ngay cả một cái cũng không đủ, vậy nên chỉ đành bỏ ý nghĩ này. Tuy nói là xa nguyên dược cốc, nhưng Diệp Mặc không nhìn thấy bất kỳ cát đá nào ở đây, cũng không thấy cửa vào nào có thể đi được. Trừ cái chợ tạm ồn ào kia ra, nơi này chỉ là một ngọn núi nhỏ và đồng cỏ bát ngát. Không có núi cao, cũng không có những rừng cây dày đặc. Mặc dù nghi ngờ nhưng Diệp Mặc cũng không hỏi, đồng thời hắn cũng biết nơi này tuyệt đối không phải là xa nguyên dược cốc. Về phần tại sao lại muốn chuyển rời tới đây thì hắn không rõ lắm, nhưng người tới nơi này cũng không chỉ có hắn, Nếu người khác không gấp thì hắn cũng chẳng cần sốt sắng làm gì. Nếu mở miệng hỏi thì lại giống như mình chỉ là một tay ngơ. Diệp Mặc dùng thần thức quét một vòng, nhưng lại không nhìn thấy Mộc Dịch Thanh, cũng không nhìn thấy Hồ Hải Tân mua ngọc bài của mình. Không biết là họ chưa tới hay tiến vào từ cửa khác. Rất nhiều người đi xa Nguyên Dược Cốc đều có người của sư môn bên cạnh, giống như chỉ mình hắn không có đồng bạn. Thấy Cầm Mộ Tâm, Quảng Vi và mấy vị nữ đệ tử của Tiên Dược Cốc cùng tiến về phía này, Minh Tâm trưởng môn và hai vị tu sĩ Nguyên Anh đi cùng bọn họ, hiển nhiên là để bảo vệ. Minh Tâm trưởng môn đi tới gần một nhóm người môn phái khác thì dừng lại, tựa như đang nói gì đó với người dẫn đội của môn phái kia. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm buồn bực, đệ tử của những môn phái lớn này đi ra ngoài đều có tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí là hư thần bảo vệ, chỉ có mình hắn giống như cô hồn dã dược mà thôi. Cầm Mộ Tâm vừa quay đầu lại thì đã thấy ánh mắt của Diệp Mặc, lập tức cô liền quay sang hướng khác, giống như không nhận ra hắn vậy. Diệp Mặc cảm thấy có chút mất hứng, hắn tìm một chỗ không người ngồi xuống. Chẳng qua vừa ngồi không được bao lâu thì có một nam một nữ đi tới bên cạnh. Hai người thoạt nhìn cũng là tu vi giả đan, khi họ cách Diệp Mặc một khoảng xa thì hắn đã cảm thấy một trận sát khí lành lạnh. Hiển nhiên hai người này cũng bò ra từ núi xác người biển máu tanh, trong tay không biết đã có bao nhiêu mạng người. Anh bạn, có phải muốn đi xa Nguyên Dược Cốc không? Tên nam này đi đến trước mặt Diệp Mặc trực tiếp hỏi. Ngũ quan của gã cũng coi như đoan chính, chẳng qua mũi hơi nhích lên, ánh mắt nhìn người khác cũng trích từ trên xuống, làm cho người ta cảm giác cực kỳ không phù hợp. Chỉ nói một câu thôi mà làm cho người khác cảm nhận được sát khí càng thêm nồng đậm hơn. Diệp Mặc đứng lên, gật đầu nói. Đúng thế. Tên kia vừa nghe Diệp Mặc nói vậy, trong mắt lập tức toát ra vẻ vui mừng. Y lấy ra một túi linh thạch ném cho Diệp Mặc, nói. Đưa ngọc bài của mày cho tao, cầm chỗ linh thạch này đi. Ánh mắt Diệp Mặc phát lạnh, hắn không nghĩ tới có người lại dám đòi ngọc bài của hắn. Đây quả thực là nằm mơ. Hắn vất vả nghĩ hết cách tham gia cuộc thi luyện đan danh nhân đường, không phải bởi vì để được vào đó, mà là vì miếng ngọc bài này. Tên này cũng thật khôi hài, cầm một chút linh thạch đến đã trực tiếp muốn ngọc bài của hắn. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, tên tu sĩ giả đan kia bỗng nhiên lại thấy nhẫn trên tay Diệp Mặc, lập tức lại vui mừng nói. Đem nhẫn của mày đưa ra đây. Diệp Mặc giận quá hóa cười. Đồ của tao sao phải cho mày? Tao đã đưa linh thạch rồi. Tên tu sĩ giả đan nghe Diệp Mặc nói vậy, thanh âm chợt trở nên lạnh lùng. Sa Nguyên Dược Cốc lập tức sẽ mở ra, lúc này tất cả đệ tử của các môn phái đều có trưởng bối bảo vệ. Diệp Mặc ngồi một mình ở đây, không có bất cứ ai bảo vệ, hiển nhiên là một tán tu, vậy nên tên này không hề kiêng kỵ trực tiếp bắt Diệp Mặc giao ngọc bài ra. Cút! Diệp Mặc không biết nơi này có thể giết người hay không, mà hắn cũng chẳng muốn động thủ tại đây. Ở chỗ này hắn là bên yếu thế. Mẹ kiếp, gan chó lớn thật. Tu sĩ giả đan kia thu hồi linh thạch trong tay, lấy ra một chiếc diều màu đen muốn động thủ. Người xung quanh thấy nơi này có náo nhiệt để xem, rốt rít vây quanh lại. Hạ lão đại, tên nào không có mắt dám trêu ông anh vậy? Một giọng nói âm dương quái khí truyền ra từ trong đám người, cùng với đó là một gã tu vi trúc cơ đỉnh phong đi ra. Gã này cạo chọc đầu, lúc nói chuyện thì thịt thừa trên khuôn mặt hơi rung rung, giống như một con lợn đang ăn cám vậy. Gã được gọi là Hạ lão đại thản nhiên nói. Hết lần này tới lần khác lại có một tên không có mắt. Tao muốn mua đồ của nó. Linh thạch cũng đã lấy ra mà còn dám nói không bán. Mẹ kiếp, tao dễ chọc đến thế à? Gã có giọng nói âm dương quái khí kia cười hắc hắc lần nữa, nói. Vậy còn nói gì nữa, giết luôn đi cho xong. Xung quanh có rất nhiều tu sĩ, nhưng không có ai đứng ra cả. Ở nơi này, tán tu và những thế lực nhỏ được ví như thịt cá cho người khác đánh chén vậy. Đám người này không nhận ra Diệp Mặc, cũng không biết hắn là đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Ngoài dự đoán của mọi người, tên tu sĩ chắc chắn sẽ bị hạ lão đại giết này lại hỏi. Nơi này có thể tùy tiện giết người sao? Diệp Mặc vừa hỏi ra lời này, xung quanh lập tức cười to. Hiển nhiên là bọn họ cho rằng Diệp Mặc quá u mê. Chỉ cần không liên lụy đến môn phái lớn, nơi này tùy tiện giết ai cũng được, bình thường sẽ không có ai đứng xa xen vào. Dĩ nhiên có thể giết người, chỉ cần mày có bản lĩnh thì có thể giết hạ lão đại, bảo đảm không có ai tìm mày gây chuyện đâu. Ha ha ha. Tên đầu chọc nói nghiêm trang một hồi rồi bỗng cười ha ha, giống như nhìn thấy việc buồn cười nhất trên đời vậy. Diệp Mặc lại vẫn nghiêm trang như trước, gật đầu nói: vậy tao yên tâm. Diệp Mặc biết, lấy tu vi trúc cơ hậu kỳ hiện giờ của hắn, nếu như dùng huyễn vân đao pháp, thì hắn có lòng tin một chiêu giết chết hạ lão đại này. Dường như biết Diệp Mặc muốn phản kháng, hạ lão đại lại vẫn không nhúc nhích, ngược lại nghiêm trang nhìn Diệp Mặc nói: tao cho mày một cơ hội, lấy pháp khí của mày ra, nếu không ngay cả cơ hội xuất thủ cũng chẳng có đâu. Diệp Mặc lại gật đầu, lấy tử đao ra. Tử đao, không lấy ra thì thôi, vừa lấy thì tiếng cười xung quanh lại càng lớn. Rất nhiều tu sĩ xung quanh vô cùng đồng tình với Diệp Mặc, nhưng tử đao mà hắn lấy ra thì cũng quá khôi hài một chút. Thoạt nhìn thứ này căn bản là một thanh thái đao được tăng thêm chiều dài. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ dùng một thanh thái đao đối kháng với tu sĩ giả đan cầm linh khí hạ phẩm, kết quả chẳng cần phải nghĩ. Mộ Tâm sư muội, tên không biết phân biệt phải trái kia dường như gặp phiền toái rồi. Tu sĩ gọi là hạ lão đại kia có tu vi giả đan, có chút thế lực trong các bang hội nhỏ ở thành Toái Diệp, nhìn giống như hai người muốn đánh nhau thì phải. Buồn cười, tên kia là đệ nhất luyện đan danh nhân đường, vậy mà lại bị một đám rác rưởi đè lên đầu. Lúc đầu còn dám cự tuyệt ý tốt của tiên dược cốc chúng ta, thật đáng đời. Quảng Vi bên cạnh cầm Mộ Tâm một mực chú ý tới Diệp Mặc, hiện giờ thấy hắn bị hạ lão đại ngăn cản, cô ta lập tức nhìn thấy. Cầm Mộ Tâm đã sớm chú ý đến một màn này. Cô nhíu mày, thân thể bỗng chuyển động. Sau một khắc cô đã xuất hiện trước mặt hạ lão đại và Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn đang muốn động thủ, nhưng nhìn thấy Cầm Mộ Tâm tới đây thì liền dừng lại, đem tử đao cắm xuống mặt đất, tay nắm lấy chuôi đao. Cút, nếu còn dám xuất hiện trước mặt tao, tao lập tức giết mày. Cầm Mộ Tâm lạnh giọng nói với tên hạ lão đại kia. Thấy có người dám bảo mình cút, hạ lão đại lập tức nổi giận. Nhưng khi y phát hiện ra người tới lại là một tu sĩ kim đan thì lập tức ngậm miệng lại. Y biết người này đệ tử của tiên dược cốc, tên là Cầm Mộ Tâm, ban đầu khi còn chưa đột phá kim đan thì đã đứng thứ 5 trúc cơ danh nhân đường. Hôm nay đã đột phá kim đan, muốn giết y quả thực giống như giết một con gà vậy. Tu sĩ của tiên dược cốc, dù cho y 10 lá gan cũng chẳng dám đắc tội. Mặc dù không biết tại sao Cầm Mộ Tâm của tiên dược cốc lại quản mấy cái chuyện nhỏ nhặt như thế này, ra mặt vì Diệp Mặc, nhưng y vẫn lập tức khom người cung kính nói: dạ, vãn bối lập tức đi. Thấy Cầm Mộ Tâm tới đây, tên tu sĩ đầu chọc vội vàng xoay người rời đi. Hiển nhiên bọn họ biết đối mặt với môn phái năm sao như tiên dược cốc, bọn họ chẳng là cái thá gì. Diệp Mặc có chút sững sờ nhìn Cầm Mộ Tâm, hắn không nghĩ tới một người yên tĩnh, dễ xấu hổ như Cầm Mộ Tâm mà khi nổi giận lại lợi hại như vậy. Nhưng hắn không biết vì sao Cầm Mộ Tâm lại tới đây giúp mình, vài ngày trước mình còn từ chối đề nghị của Minh Tâm mà. Nhưng bất kể thế nào, nếu người khác đã tới hỗ trợ thì Diệp Mặc vẫn rất cảm kích, ôm quyền nói: đa tạ Cầm cô nương giúp đỡ. Cầm Mộ Tâm lạnh nhạt nhìn Diệp Mặc, bỗng nhiên nói: thật ra đối với anh mà nói, đi xa nguyên dược cốc cũng không phải một chuyện tốt. Nếu tôi là anh, tôi thà rằng ở nhà luyện đan còn hơn. Nói xong, sắc mặt Cầm Mộ Tâm khôi phục vẻ bình thản điềm nhiên như bình thường, sau đó đột ngột xoay người rời đi, giống như người nói chuyện vừa rồi không phải là cô vậy. Quảng Vi đi theo Cầm Mộ Tâm tới bỗng nhiên nhìn Diệp Mặc nói: anh thật đúng là vận cướp chó, gặp được người tốt bụng như Mộ Tâm sư muội. Mà tôi cũng đồng ý với lời nói của em ấy, đối với anh thì ở nhà luyện đan là thích hợp hơn. Mấy nơi như Sa Nguyên Dược Cốc, tôi đề nghị anh không nên đi. Ai, đó không phải là nơi anh đến được. Diệp đan sư, sau này anh có thể hối hận, nhưng có lẽ sau khi đi Sa Nguyên Dược Cốc thì không có cơ hội hối hận nữa rồi. Nói xong cô ta lắc đầu rời đi cùng Cầm Mộ Tâm. Đương nhiên Diệp Mặc hiểu hối hận trong lời của Quảng Vi là có ý gì. Đó chính là nói hắn từ chối hôn sự với Cầm Mộ Tâm mà thôi. Trong suy nghĩ của Quảng Vi, hắn đi Sa Nguyên Dược Cốc tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Trong lòng Diệp Mặc cũng không biết nói gì, nếu không phải Cầm Mộ Tâm đến đây thì hắn đã sớm cho tên Hạ lão đại kia một đao rồi. Nhưng hắn cũng hiểu, sở dĩ Cầm Mộ Tâm giúp hắn cũng không phải là do cô ta có tình cảm với hắn, mà là không muốn một luyện đan sư lợi hại lại vô duyên vô cớ bị một kẻ vô lại giết chết. Diệp Mặc mới nghĩ tới đây, chợt nghe thấy một tiếng ùn thật lớn, hắn vội vàng quay sang nhìn. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 909. Sa Nguyên Dược Cốc. Sa Nguyên Dược Cốc. Trên gò núi vốn vô cùng trống trải bỗng xuất hiện một truyền tống trận lớn. Ánh sáng trắng lóe lên xung quanh truyền tống trận, hiển nhiên khoảng cách truyền tống sẽ không hề ngắn. Sau khi truyền tống trận xuất hiện, gần như tất cả mọi người đều vây đến. Một gã tu sĩ thân hình cao lớn lướt trên không bay lên, sau đó đứng trước truyền tống trận nói: Sa Nguyên Dược Cốc 50 năm mở ra một lần, mỗi lần nó mở lại là một bữa tiệc lớn cho chúng ta. Đáng tiếc là danh sách tiến vào của Bắc Vọng Châu chúng ta có hạn chế, chỉ được 500 người. Là Lăng Tiền Bối, nghe đồn tu vi của Lăng Tiền Bối đã là hóa chân rồi. Đó không phải là lập tức sẽ phi thăng sao? Không thể nào, tôi nghe nói Bắc Vọng Châu nghèo nàn tài nguyên, tu sĩ hóa chân có rất ít mà. Nghe tu sĩ xung quanh nghị luận rối rít, Diệp Mặc cũng biết vì tu sĩ cao lớn này không đơn giản. Trên thực tế thì hắn đã cảm thấy y không đơn giản rồi, thậm chí Diệp Mặc còn không dám dùng thần thức quan sát. Nhưng bằng vào giác quan của hắn, tu vi của người này tuyệt đối không thua Khổng Diệp Tiền Bối, thậm chí còn cao hơn. Trong Sa Nguyên Dược Cốc nguy cơ trùng trùng, nhưng tài nguyên lại vô cùng phong phú. Ý kiến của ta là nếu mọi người gặp kẻ địch không thể chống lại nổi thì nên tránh đối phương đi, bởi vì trong đó tài nguyên rất nhiều. Mặc dù tán tu tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc không nhiều lắm, nhưng cũng có một bộ phận. Nếu sau khi ra ngoài các vị tán tu có dược liệu tốt thì có thể bán cho đan hội, ta nghĩ đan hội sẽ cho các người một cái giá vừa ý. Tốt lắm, ta không nói nhiều nữa, truyền tống trận này chỉ có thể duy trì nửa ngày, sau đó sẽ mất đi hiệu lực. Thời gian Sa Nguyên Dược Cốc mở cửa là 3 tháng, 3 tháng sau sẽ tự động truyền tống người bên trong ra. Hiện giờ mời những người có ngọc bài tiến vào truyền tống trận, thông qua đó đi vào Sa Nguyên Dược Cốc. Lăng Tiền Bối này vừa nói xong đã lập tức đứng sang một bên, hiển nhiên đang chờ mọi người tiến vào truyền tống trận. Diệp Mặc không nghĩ tới vị tu sĩ có tu vi vô cùng cao này lại nói những lời vừa rồi vì đan hội. Chỉ bằng vài câu nói của y, một số tán tu không có tông môn hay thậm chí một số tu sĩ trong các tông môn nhỏ cũng sẽ đem rất nhiều dược liệu bán cho đan hội. Có thể thấy được thực lực của đan hội này quả thực vô cùng lớn, trong lòng Diệp Mặc thầm nói. Lúc này các tu sĩ có ngọc bài đã xếp hàng tiến vào truyền tống trận trong những ánh mắt hâm mộ của mọi người. Diệp Mặc nắm ngọc bài chen chúc trong đó. Truyền tống trần lên một lúc 200-300 người, không ngờ vẫn còn rất trống trải. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn phía sau, là một tu sĩ kim đan mặt như mướp đắng. Hắn không muốn đứng gần với người kia, hơi đi về phía trước hai bước. Lúc vừa đứng vững thì liền phát hiện một tu sĩ bị ánh sáng trắng của truyền tống trận ném ra ngoài. Tên tu sĩ này bị ném ra gần 100 mét, đang lúc Diệp Mặc còn kinh ngạc thì chợt nghe tên kia lớn tiếng kêu khóc. Thằng khốn vương hữu tài kia không ngờ lại bán cho tao ngọc bài giả. Diệp Mặc đã không nghe được câu nói tiếp theo của y, bởi vì truyền tống trận đã được khởi động. Diệp Mặc cảm giác một quầng sáng trắng bao bọc lấy mình, sau một giây, một cảm giác cực kỳ choáng váng truyền đến. Trong lòng Diệp Mặc lập tức biết khoảng cách truyền tống của truyền tống trận tuyệt đối không ngắn, nếu không hắn sẽ chẳng cảm thấy choáng váng đến như vậy. Khi Diệp Mặc cảm thấy đầu càng thêm choáng váng thì dưới chân bỗng truyền đến cảm giác đắp trúng đất. Diệp Mặc biết hẳn là đã đến Sa Nguyên Dược Cốc rồi. Đầu tiên hắn lập tức lấy tử đao ra, dù sao đây cũng là lần đầu hắn đến nơi này, cũng không biết có gặp phải nguy hiểm hay không. Tử đao vừa được Diệp Mặc nắm trong tay, hắn cũng cảm giác được một cỗ sát khí thổ tinh ở mặt mà tới. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, không chút do dự bổ một đao về phía sát khí thổ tinh này. Một đạo tử mang lói lên, ngay sau đó là một tiếng kêu trầm thấp thê lương. Ầm một tiếng, Diệp Mặc hoàn toàn đứng tại mặt đất. Một con thổ hạ thú mở ngoặc tròn bò cạp đất đóng ngoặc tròn cấp 3 bị hắn chém thành hai nửa. Trước mắt hắn lúc này là một sa mạc vô tận, một cái khe dài vài trượng kéo dài từ nơi hắn đang đứng. Hiển nhiên cái khe này là do một đao vừa rồi của hắn bổ ra. Thật lợi hại. Diệp Mặc bật thốt theo bản năng, cầm tử đao trong tay nhìn càng thêm vui mừng hơn. Một con yêu thú cấp 3, hắn chỉ dùng một đao là xong, mà đó còn là trong tình huống gấp gáp không chuẩn bị gì nhiều. Nếu hắn dùng tử đao thi triển huyễn vân đao pháp, thì kết quả sẽ ra sao? Nghĩ đến đây trong lòng Diệp Mặc đã rất mong đợi. Nhưng ngay sau đó Diệp Mặc liền ý thức được, nơi này hẳn là nguy cơ trùng trùng, vừa rồi hắn đáp xuống còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thổ hạ thú đánh lén. Nếu hắn phản ứng chậm một chút thì chắc lúc này đã thành bữa ăn của thổ hạ thú rồi. Thu lấy đuôi và yêu đan của thổ hạ thú, về phần tài liệu còn lại, hắn cũng không quá để mắt đến. Sau khi thu thập tài liệu, lúc này Diệp Mặc mới chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Sa mạc rộng mênh mang, ở phía xa, mấy con thổ hạt thú còn chui ra chui vào dưới cát. Đừng nói là linh thảo, cho dù là một cây cỏ bình thường Diệp Mặc cũng không nhìn thấy. Nơi này chính là Sa Nguyên Dược Cốc, nơi được xưng là có vô số linh dược. Thậm chí Diệp Mặc còn đang hoài nghi mình chuyển nhầm đến nơi khác. Chỉ là trong lúc hắn nghĩ ngợi, một trận những tiếng loạt soạt liền truyền đến. Thần thức của Diệp Mặc lập tức chú ý đến hơn 10 dặm phía người, vô số thổ hạt thú đã hợp thành một đội ngũ tràn về phía này. Diệp Mặc nhìn mà ra đầu phát tê, nhiều yêu thú như vậy, đừng bảo là không có linh thảo, cho dù là có thì cũng bị lũ súc sinh này ăn sạch rồi. Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức lấy phi vân truy ra, vội vàng rời đi. Vô số thổ hạt thú làm cho Diệp Mặc nhớ tới tình cảnh tại sa mạc Tác La Ma Can năm đó, trùng ăn thịt người cũng chi chít như vậy. Người sống bị chúng tràn qua, lập tức ngay cả vụn xương cũng chẳng còn. Hôm nay, đám thổ hạt thú này lợi hại hơn bọn trùng kia rất nhiều, Diệp Mặc biết một khi bị chúng vây quanh thì muốn chạy trốn cũng rất khó khăn. Vừa nghĩ tới sa mạc, Diệp Mặc cũng lập tức nhớ đến Lạc Ảnh. Trong lòng không khỏi dâng lên lòng nhung nhớ vô tận, không biết bây giờ Lạc Ảnh thế nào. Diệp Mặc bay gần nửa ngày cư nhiên lại không thấy một bóng người nào, đồng thời cũng chẳng tìm ra được một cây dược liệu nào có tác dụng. Mặc dù còn chưa đến mức thất vọng về Sa Nguyên Dược Cốc, nhưng hiển nhiên Diệp Mặc đã không có ý nghĩ như lúc ban đầu. Đang lúc Diệp Mặc muốn đáp xuống sa mạc một lần nữa rồi kiểm tra cát đá bên dưới thì lại phát hiện chân trời phía xa xuất hiện một bóng đen. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét tới, phát hiện đó dĩ nhiên lại là một ngọn núi màu xanh, nhất thời trong lòng mừng rỡ, lại càng thúc giục, phi vân truy, tăng thêm tốc độ vọt tới. Chỉ qua mười mấy phút, Diệp Mặc đã thoát khỏi sa mạc, sau đó lại xuyên qua một con sông lớn gần chục ngàn mét, cuối cùng cũng tới ngọn núi màu xanh biếc kia. Linh khí nồng nặc ập tới làm cho Diệp Mặc suýt chút nữa rên rỉ ra thành tiếng. Ý nghĩ đầu tiên của hắn không phải là đi tìm linh thảo, mà là đào một động phủ ở đây để tu luyện, bởi vì linh khí nơi này thật sự quá dày đặc rồi. Nhưng Diệp Mặc lại biết, đem 3 tháng dùng cho tu luyện thì quả thực quá lãng phí. Ngọn núi màu xanh này diện tích không lớn lắm. Nói là núi non bởi vì nó hơi nhô lên cao chút. Thật ra thì nơi như thế này nên gọi nó là đồi hoặc là ốp đảo trên sa mạc thì tốt hơn. Diệp Mặc đang muốn cẩn thận tìm kiếm trong vùng núi này một lần thì đập vào mắt là một mảnh chu hoàn hoa dày đặc. Đây cũng là linh thảo cấp 4 tài liệu luyện chế thanh nguyên đan. Thanh nguyên đan giống với ít nguyên đan đều là đan dược dùng cho tu sĩ trúc cơ. Chỗ khác nhau chính là dược hiệu của thanh nguyên đan mạnh hơn ít nguyên đan. Tu sĩ trúc cơ bình thường chỉ có lúc đạt đến trúc cơ hậu kỳ thì mới thỉnh thoảng nỡ dùng một viên thanh nguyên đan. Sở dĩ thanh nguyên đan quý trọng hơn ít nguyên đan rất nhiều là do chu hoàn hoa, linh thảo chủ yếu để luyện chế thanh nguyên đan rất ít. Nhưng hôm nay ở đây Diệp Mặc lại thấy một mảng lớn, ít nhất cũng phải 100-200 cây, hơn nữa độ tuổi đều không thấp. Diệp Mặc không chút do dự đào hết chỗ chu hoàn hoa này lên, ném vào trong thế giới trang vàng. Mặc dù bây giờ thế giới trang vàng của hắn vẫn chưa thể khiến cho linh thảo tự động sinh trưởng, nhưng cũng sẽ không khiến cho linh thảo chết đi. Cho nên để dược liệu trong thế giới trang vàng mới là lựa chọn tốt nhất. Đào được 100-200 cây chu hoàn hoa, làm tâm tình Diệp Mặc rất tốt. Rất nhanh hắn liền tìm được rất nhiều linh thảo cấp 3 cấp 4 ở xung quanh đó như Thủy Địa Lam, Kiếm Tham, Liệt Dương Thảo, Ngưng Quang Thảo. Không ngoại lệ, tất cả linh thảo đều bị hắn đào lên đưa vào trong thế giới trang vàng. Tốc độ của Diệp Mặc cực kỳ nhanh, chỉ chưa đến 2 giờ mà hắn đã tìm khắp một nửa gò núi rồi. Khi Diệp Mặc vừa đào một cây Liệt Dương Thảo lên thì một mùi thơm nhàn nhạt bỗng truyền vào mũi hắn, tựa như hơi giống với mùi trầm hương. Diệp Mặc hít mạnh một hơi theo bản năng, nhưng hắn lập tức đã hiểu là có chuyện gì xảy ra. Ở gần đó có dược liệu cực phẩm đã chín, trong lòng Diệp Mặc nhất thời mừng rỡ, đem dược liệu trong tay ném vào thế giới trang vàng, lập tức phi tới mà không hề nghĩ ngợi. Diệp Mặc chỉ bay hơn 100 mét là đã ngừng lại. Bên ngoài mấy trăm mét có một gốc cây nhỏ màu xanh cao chừng 3 trượng, trên cành đang treo lủng lẳng 3 trái màu lam nhạt. Cành linh lam quả, Diệp Mặc chỉ cần vừa nhìn thì đã lập tức nhận ra đây chính là cành linh lam quả. Hắn nhất thời kích động lên, đây là một loại linh quả không thuộc tính, có tác dụng với bất kỳ tu sĩ nào dưới cảnh giới Nguyên Anh. Công hiệu của nó không phải khiến cho tu sĩ tăng thêm tu vi, cũng chẳng phải luyện chế loại đan dược nào. Chức năng chủ yếu của cành linh lam quả chỉ có một, đó là nếu như phối hợp với đan dược khác thì hiệu quả sẽ tăng thêm mấy lần. Nói như vậy chính là nếu anh muốn kết đan, đầu tiên ăn bồi chân đan, sau đó lại ăn một viên cành linh lam quả, như vậy thì 5 phần chắc chắn vốn có, lập tức sẽ biến thành 8 phần thậm chí 9 phần. Hơn nữa, cành linh lam quả còn có một đặc tính cực kỳ quan trọng, đó là có thể hóa giải đan độc, cái này có chút tương tự với Xuân Ích Đan của Diệp Mặc. Mà 3 quả cành linh lam quả trước mắt đã có màu lam nhạt, hiển nhiên là sắp chín. Nhưng khi nhìn thấy một con rắn khổng lồ màu xanh dưới tán cây cành linh lam quả thì Diệp Mặc nhất thời nhíu